Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 198. Chân tướng, làm Lâm Nam cho trước mặt loại chó dị thú sau khi tắm xong. Đột nhiên có chút hối hận, cái kia giơ lên hai lỗ tai, cái kia ánh mắt sắc bén, cái kia trắng đen xen kẽ bộ lông, cái kia, hảo ngươi một cái nhị cáp, rốt cuộc bao nhiêu năm chưa tắm, Lâm Nam ngay từ đầu căn bản cũng không có nhận ra. Dùng nước ấm, Lâm Nam ở bên trong sáp nhập vào một chút tịnh hóa lực lượng. Đem cái này nhị cáp từ đầu tẩy đến chân, lộ ra cái kia nhu thuận bộ lông về sau, lập tức có loại đem bùn một lần nữa cho nó dán lên đi xúc động. Dị thú Husky, loại này liền xem như đã thu phục được, mình cũng không dám mang về a. Đoán chừng ngày thứ hai Vô Tẫn học viện liền không có. Nghĩ nghĩ, Lâm Nam cuối cùng vẫn là cùng nó ký kết khế ước. Về sau vậy liền gọi nhị cầu tử. Ngao ô, đối với Lâm Nam lời nói, nhị cầu tử tựa hồ nghe không quá rõ. Lâm Nam chỉ có thể lựa chọn thần thức truyền âm, mới để cho nhị cầu tử biết rõ. Đây là tên của hắn, làm có thể tốt hơn giao lưu. Lâm Nam đè nén nhị cầu tử, điều động tịnh hóa lực lượng, tịnh hóa lấy trong cơ thể hắn mặt trái khí tức, cũng đem tinh khiết nguyên khí chút vào trong cơ thể của hắn, bảo hộ lấy hắn linh hồn không bị thương tổn. Quá trình là thống khổ, nhưng cũng đáng giá, có trước đó ảo thuật vết xe đổ, dù cho đã cảm giác không thấy Lâm Nam thả ra bất kỳ khí tức gì, nhị cầu tử vẫn như cũ không dám có bất kỳ động đậy. Tại Lâm Nam mệnh lệnh dưới, khéo léo nằm dạp trên mặt đất, so với tử vong, chỉ là đau một chút khổ, lại tính là cái gì đây? Tịnh hóa quá trình cũng không có kéo dài quá lâu, vẻn vẹn chỉ là trong thân thể ẩn chứa mặt trái toàn bộ khí tức cho hắn thanh trừ hết mà thôi. Coi như cái này nhị cầu tử hàng năm sinh hoạt ở trong cái này viễn cổ chiến trường bộ, nhưng là thể nội có thể tồn trữ mặt trái khí tức cũng là có hạn. Chỉ là đang quá trình lớn lên bên trong, không ngừng mà bị ăn mòn, dẫn đến linh hồn không cách nào bình thường trưởng thành mà thôi. Ba canh giờ đi qua, nhị cầu tử hấp hối nằm dạp trên mặt đất, trên cổ mang theo một cái đai lưng, ngăn cách ngoại giới mặt trái khí tức. Lâm Nam đưa tay khoác lên nhị cầu tử trên người, không ngừng mà từ tiểu thế giới bên trong điều động nguyên khí quán thâu đến nhị cầu tử thể nội. Hơn nữa khống chế những cái này nguyên khí, tại nhị cầu tử thể nội tạo thành một cái tuần hoàn. Đó là nguyên khí một cảnh phương thức tu luyện, nặng tại đánh cơ sở. Dưỡng thần biết, đối với nhị cầu tử linh hồn khôi phục rất có ích lợi. Chủ nhân, nghỉ ngơi một hồi, nhị cầu tử mở mắt ra, nhìn xem một bên Lâm Nam, gương mặt kính trọng, giả bộ một cái rắm. Chính là nhìn xem con mắt của ngươi, ta đều biết rõ ngươi muốn giở trò quỷ. Lâm Nam một bàn tay đập vào nhị cầu tử trên đầu. Xuyên thấu qua khế ước, hắn có cái gì tiểu tâm tư, Lâm Nam biết được cũng rõ ràng là gì, nên nói không hổ là hoàng tộc huyết thống sao. Lúc này mới vừa khôi phục lại, liền tinh lực dồi dào đến muốn cắn đồ vật, thuận tiện nhìn xem có hay không ngoài nóng trong lạnh phương pháp. Thiết, bị nhìn xuyên. Nhị cầu tử vẻ mặt khó chịu quay đầu đi, đừng làm rộn, ta hỏi ngươi, thứ này ở nơi nào có thể tìm được? Mặc dù nhị cầu tử ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là Lâm Nam có thể từ khế ước bên trong cảm nhận được trong lòng của hắn cỗ kia lòng cảm kích. Nâng tay trái lên, ở phía trên huyễn hóa ra nguyên thạch sớm nhất bộ dáng. Ngươi muốn cái này, thứ này nhưng chân quý, ta sống lâu như vậy, cũng liền nhặt được ba cái mà thôi. Nhị cầu tử nói như vậy, nhặt được, nói cách khác, người cũng không biết có cùng loại khoáng mạch loại hình địa phương. Lâm Nam bắt được trọng điểm, ai biết được, nếu không phải là ngươi đem mặt trái khí tức rõ ràng, đời ta đoán chừng đều ngơ ngơ ngác ngác, trừ phi nói tạm biệt đến mấy khối cái tảng đá này. Thực lực lại đề thăng một lần về sau, mới có thể có một chút trí tuệ. Quán thâu nguyên khí thời điểm, Lâm Nam cũng thông qua thần thức không ngừng mà cho nhị cầu tử quán thâu kiến thức căn bản. Phương diện câu thông, vậy ngươi có nhớ hay không? Ngươi tại những địa phương nào nhặt được? Mang ta đi nhìn xem, cái này vẫn nhớ. Bất quá ngươi vừa mới giày vò người hoàn mỹ nhà, liền không cho người ta cơ hội nghỉ ngơi. Nghe được nhị cầu tử nói như vậy, Lâm Nam trực tiếp cho hắn một tay đao. Ta đều dạy ngươi cái gì đồ chơi, lại cho ngươi hai canh giờ, sau đó xuất phát, nghỉ ngơi qua về sau. Nhị cầu tử trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Lâm Nam đem vừa mới luyện chế một cái yên cột vào nhị cầu tử trên lưng. Ở hắn có chút bất mãn trong ánh mắt, ngồi lên, hình thể có dài 8 mét nhị cầu tử. Đúng là một cái không sai tọa kỵ, chính là ba người ngồi cũng không lộ vẻ chen chúc. Tại nhị cầu tử hướng dẫn dưới, Lâm Nam đi tới hắn đã từng nhặt qua nguyên thạch địa phương. Ở trong núi, tại tiểu khê, tại rừng cây, cái này mấy nơi, đều có lưu lại chảo ấn cùng dấu răng, đều là ngươi cắn ra đến. Ngươi cũng biết ta tinh lực dồi dào, căn bản không dừng được. Nhị cầu tử đắc ý ngẩng đầu, kiêu ngạo đột phá chân trời. Được rồi, ngươi giỏi nhất, ngươi có bản lãnh hướng nơi này xông lên a. Lâm Nam chỉ chỗ càng sâu, từ nhị cầu tử nơi đó, Lâm Nam đã biết dị thú càng mạnh mẽ hơn ở nơi nào. Thiết, vậy ngươi đem rượu lấy ra, uống rượu, chúng ta trên hoàng tuyền lộ thấy. Nhị cầu tử mặt coi thường, Lâm Nam mặc kệ hắn, cẩn thận quan sát đến nhị cầu tử chỉ ra cái kia ba cái địa phương. Lâm Nam phát hiện một chỗ tương tự. Trong núi Nguyên Thạch là một tòa núi nhỏ chân núi chỗ, là nhị cầu tử ở trong này đào hố giấu đầu khớp xương thời điểm phát hiện. Dòng suối nhỏ Nguyên Thạch là nhị cầu tử ở bên trong lăn lộn tắm rửa thời điểm. Một đầu đụng vào tiểu khê phía dưới thạch đầu, đem thạch đầu đụng nát về sau phát hiện. Rừng rậm Nguyên Thạch là nhị cầu tử đang theo dõi một mực mẫu khuyển thời điểm bị người ta đuổi đi. Ngoài ý muốn đụng ngã một cái cây sau, tại thân cây bên trong phát hiện, có thể nói, con hàng này đều là bởi vì ngoài ý muốn mới phát hiện những cái này nguyên thạch. Mà cái gọi là chỗ tương tự, liền ở chỗ những cái này nguyên thạch tính bí mật, chôn dưới đất, dưới tảng đá, thậm chí còn có thân cây, mà cái này ba cái địa phương, Lâm Nam đều có thể rõ ràng cảm giác được nguyên khí mức độ đậm đặc. Cùng chung quanh không có gì khác nhau, nói cách khác, không hề chỉ là bởi vì nguyên khí quan hệ, về phần điểm giống nhau nha, chính là cái này ba cái địa phương, Lâm Nam đều phát hiện một chút côn trùng thi thể, tiểu khê nơi đó thi thể, nếu không phải là vừa vặn bị một khối đá đặt ở phía dưới. Lâm Nam thật sự chính là không có phát hiện, cái này côn trùng ngươi biết sao? Lâm Nam trên tay là một đầu màu nâu rắn, đặt ở nhị cầu tử trước mặt hỏi, cái này a, mùi thịt gà, không đúng, thịt gà là mùi vị gì? Nhìn thấy nhìn thoáng qua lạc nhất trên tay côn trùng, nhị cầu tử chuyện đương nhiên trả lời, sau đó rơi vào trầm tư, quay đầu mang ngươi ăn, hiện tại nói cho ta biết trước, thứ này ở nơi nào có thể tìm được? Lâm Nam vỗ một cái nhị cầu tử đầu, đem hắn kéo về thực tế. Cái này không dễ tìm. Đừng nhìn nó nhỏ, nhưng là mùi vị rất tốt. Một khi xuất hiện trên cơ bản cũng sẽ bị ăn hết. Nhưng khó tìm, nhị cầu tử là nói như vậy. Lâm Nam trực tiếp viết hắn một cái. Chân tướng, nguyên lai là dạng này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.